vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhan nói, chỉ là sau khi Sở Trần biết chuyện này, một mình xông vào nhà họ Hoàng, đem những gì Tiểu Thu gặp phải tại nhà họ Hoàng, mang tất cả trả lại cho Hoàng gia đại thiếu, Hoàng Ngọc. Cái gì? Hạ Bắc ngây ngốc, con ngươi rung động, miệng há lớn lên. Một lúc lâu sau, Hạ Bắc vội vàng hỏi, Tiểu Trần bây giờ ở đâu? Hạ Bắc lo lắng, một mình một người xông vào nhà họ Hoàng, đánh và làm nhục vị thiếu gia họ Hoàng, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy nói anh ấy hơi mệt nên đã đi ngủ. Tống Nhan nói, cậu ta sao có thể? Giọng nói của Hạ Bắc đột ngột dừng lại, hai mắt trợn tròn, thân thể càng thêm chấn động, không thể tin được, hắn như không thể tin vào tai mình. Cô nói cái gì, Tiểu Trần, hắn đi ngủ rồi. Tống Nhan gật đầu, trong lúc Hạ Bắc sừng sốt có chút ngần người. Đối với nhà họ Tống mà nói, đây đơn giản là nguy cơ như trời sập, Sở Trần vậy mà vẫn có thể yên tâm ngủ một giấc. Điều khiến Hạ Bắc sốc hơn nữa, là Sở Trần một mình đánh vào nhà họ Hoàng, vậy mà không hề hấn gì. Tiểu Trần có bị thương không? Hạ Bắc hỏi, ngay cả lông tóc cũng không hư hại gì. Tống Thiên Dương nói, cũng chính vì chuyện này, nhà họ Hoàng thẹn quá hóa giận trực tiếp tuyên bố phong sát nhà họ Tống. Một câu nói Hoàng Dương, lực, sát thương, có thể so với thiên quân vạn mã. Tống Trường Thanh thờ dài một hơi, vốn là nhà họ Hoàng bắt nạt người quá đáng, sau khi bị dạy dỗ lại còn dùng sức bắt nạt người ta thật để người ta khinh thường. Hạ Ngôn Hoan nhìn một loạt những biến động trong kế hoạch các dự án của nhà họ Tống để trên bàn, gần như các nhà đều bỏ đá xuống giếng. Lão gia tử, ngài có phiền nếu tôi xem qua những tư liệu này không? Nghe vậy, Tống Trường Thanh vội vàng gật đầu. Hạ tiên sinh, mời xem qua. Hạ Ngôn Hoan rất nổi tiếng trong giới kinh doanh Dương Thành, với sự giúp đỡ của Hạ Ngôn Hoan, áp lực của nhà họ Tống sẽ giảm bớt đôi chút. Hạ Bắc nhấp một ngụm trà, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được vẻ sợ hãi thán phục. Người anh em của tôi thật sự là nhân vật bất phàm, có thể đại náo trong nhà họ Hoàng, như vào chỗ không người, thật quá trâu. Bò, Hạ Ngôn Hoan trong ánh mắt cũng lóe lên sự thán phục. Nếu những gì Sở Trần nói cuối cùng trở thành sự thật, anh ấy quả thật chính là nhân vật thần tiên. Tống Nhan nói, cậu ta nói cái gì? Hạ Bắc tò mò, nóng lòng hỏi. Sở Trần nói, ít nhất là 3 ngày, nhiều nhất là 5 ngày, nhà họ Hoàng sẽ tới xin lỗi. Tống Nhan nói, Hạ Bắc vừa uống một ngụm trà nhịn không được phun ra. Trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau, hắn giờ khóc giờ cười. Tiểu Trần này thực sự cũng quá sức tưởng tượng đi. Hạ Ngôn Hoan cũng lắc đầu tiếp tục nhìn những tư liệu. Chuyện này là không thể, cho dù là lão gia tử nhà tôi ra mặt căn bản cũng không thể nào. Hạ Bắc thở dài, hơn nữa, nhà họ Hạ hoàn toàn không thể làm mất lòng nhà họ Hoàng chỉ vì Sở Trần. Sức ảnh hưởng của nhà họ Hoàng ở Thiên Thành quả thực ngoài sức tưởng tượng. Hạ Ngôn Hoan thở dài, chỉ với một lời nói của Hoàng Dương mà có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền lớn như vậy. Chú Tư, các người ở đây thương lượng, cháu đi gặp Tiểu Trần. Hạ Bắc đứng dậy, tôi ngược lại muốn nhìn một chút tên ngốc này rốt cuộc đang có ý đồ gì. Tôi không tin hắn đắc tội nhà họ Hoàng một cách liều lĩnh như vậy mà không có biện pháp ứng phó. Cách chương.